Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, luận bàn võ nghệ, cầu bắp đậu. Ánh nắng cao chiếu, ngày đến lúc xế trưa, toàn thân áo trắng Lý Dật, an vị tại bệ cửa sổ bên phía trước, một bên nhẹ giọng khẽ hát, một bên tiện tay lật xem trên bàn cổ thư tịch. May mắn Lý Dật một mực yêu thích nghiên cứu đại đường lịch sử. Trong cổ thư chữ ngược lại cũng toàn bộ nhận ra, tiết kiệm được một chút phiền phức. Mà Nguyệt Nhi thì là lần thứ nhất bước vào Lý Dật gian phòng. Lúc này, nàng đang lặng yên đứng sau lưng Lý Dật, ngoan ngoãn cho hắn nắn vai. Không thể mục nát, ngàn vạn không thể mục nát a. Ngửi ngửi sau lưng truyền đến nhàn nhạt xử nữ hương thơm. Lý Dật vừa rồi tượng trưng mà vùng vẫy hai tiếng, phòng thủ thành trì liền nháy mắt luân hãm. Nguyệt Nhi nắn vai thủ pháp có một phong cách riêng, vô luận trong tay hắn cảm giác vẫn là cường độ, toàn bộ đều khống chế được vừa đúng, bóp Lý Dật tâm tình thư sướng, toàn thân sảng khoái. Lý Dật đột nhiên cảm giác được loại này cuộc sống nhàn nhã, kỳ thật cũng còn rất hài lòng nha. Tam lang, nên luyện võ, đang ở Lý Dật tâm tình thư sướng mà cảm thán thời khắc. Một đạo dễ nghe đến cực điểm thanh âm, xuyên qua dày trọng cửa phòng mà đến. Đối với cái này đạo dễ nghe thanh âm, bây giờ Lý Dật lại cực kỳ quen thuộc. Chỉ nghe tiếng liền biết là ai. Đến, mụ mụ. Lý Dật vội vàng buông xuống trong tay cổ thư, kích động đến phủi mông một cái liền đứng dậy, đi nhanh ra cửa phòng, vừa vặn thấy được Hồng Phất nữ dung nhan, linh hoạt kỳ ảo, anh tú, trừ cái này hai cái từ, tạm lại còn có thể miễn cưỡng phối được Hồng Phất nữ bên ngoài. Lý Dật thực tế là nghĩ không ra từ để hình dung nàng. Cứ việc Hồng Phất nữ bây giờ đã đến 40 mấy tuổi. Nhưng nàng xem ra, lại như là hơn 20 cô nương như vậy, tuổi trẻ mỹ mạo. Phong vận vô tận, hơn nữa, từ trên người nàng phát ra cỗ kia mị lực, nhường Lý Dật có chút rung động. Lý Dật trong lúc nhất thời có chút thất thần. Tâm đạo, quả nhiên, kịch truyền hình đều là gạt người. Giờ này khắc này, Hồng Phất nữ cũng vừa vặn đi tới trước của phòng. Một con mắt, nàng liền nhìn thấy đang từ trong nhà đi ra Nguyệt Nhi. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, khẽ cau mày một cái. A, kỳ quái, trong ngày thường, tam lang không được là không cho phép Nguyệt Nhi tiến vào phòng của hắn sao? Như thế nào hôm nay đột nhiên thay đổi tính tình? Hồng Phất nữ trong lòng có chút hiếu kỳ, bất quá nhìn xem hiện nay loại cục diện này, nàng cũng rất là khai tâm. Dù sao, Nguyệt Nhi chính là nàng an bài tại Lý Dật bên người. Nguyệt Nhi thiên sinh tâm cảnh chất phác, ngây thơ. Hơn nữa, Hồng Phất nữ còn dạy cho Nguyệt Nhi một thân bản lĩnh. Vì liền là hy vọng tương lai, Nguyệt Nhi có thể thay nàng chiếu cố tốt Lý Dật. Bây giờ nhìn thấy Nguyệt Nhi đã trải qua dần dần chiếm được Lý Dật tán thành, Hồng Phất nữ trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều. Tam lang, cùng mụ mụ nói một chút, mấy ngày nay đến nay có hay không để mắt cô nương, ta nhường phụ thân ngươi đi thay ngươi cầu hôn. Hồng Phất nữ một bên quay người hướng đi luyện võ tràng, vừa cười hỏi Lý Dật, thanh âm tràn đầy nhu chìm. Lý Dật tức khắc liền không nói nhìn Hồng Phất nữ một cái, có chút khóc cười không được. Mụ mụ, người thật đúng là ta mẹ ruột a. Hài nhi còn nhỏ như vậy, người liền lo lắng thúc giục để cho ta thành thân. Bất quá trong nháy mắt suy nghĩ một chút, Hồng Phất nữ xác thực nói không sai. Lý Dật bây giờ đã có 16 tuổi, rất nhiều người tại hắn ở độ tuổi này, sớm đã có hài tử đầy đất chạy trước đả tương du. Hết lần này tới lần khác Lý Dật chậm chạp còn chưa thành thân. Ngay cả Hồng Phất nữ an bài cho hắn thị thiếp Nguyệt Nhi, cho tới bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân. Nếu không phải trong ngày thường, Lý Dật một mực ưa thích đi dạo Bình Khang phường. Làm không tốt còn sẽ có người hoài nghi. Lý gia tam lang có phải là hay không cái Long Dương đam mê. Cũng liền Hồng Phất nữ một mực thiên vị bảo vệ hắn. Cho nên, Lý Dật tài năng như thế làm càn. Ai, ngươi cái này hài tử. Hồng Phất nữ lắc lắc đầu cười cười. Ngoái nhìn Nguyệt Nhi một cái. Trong lòng cũng liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Ánh mắt nhỏ bé hơi sáng lên. Cười đạo, tốt, mụ mụ không bức ngươi. Ta liền biết rõ, vẫn là mụ mụ đối đãi ta tốt nhất rồi. Lý Dật cái miệng nhỏ nhắn nhấp ngọt cười một tiếng. Nhắm trúng Hồng Phất nữ tiếu dung như hoa. Ba người cùng nhau đi tới trong luyện võ trường. Lý Dật liền gặp võ tràng hai bên đều là một hàng binh khí trưng bày, có thể nói là 18 binh khí, mọi thứ đều đủ. Tam lang, ngươi tuyển một dạng binh khí a? Mụ mụ kiểm tra một chút ngươi, nhìn ngươi võ nghệ gần nhất có hay không lui bước. Hồng Phất nữ mặt treo mỉm cười đạo, chỉ là giờ này khắc này trên người nàng cỗ khí thế kia lại là tại bỗng nhiên trong lúc đó biến cùng trước hoàn toàn khác biệt. Hồng Phất nữ toàn thân tràn ngập sát khí, cực kỳ giống một cái sắp dục huyết phấn chiến tướng sĩ. Ngay tại chỗ, Lý Dật bị Hồng Phất nữ cỗ khí thế này dọa đến thân thể khẽ run lên. Là mụ mụ, gật đầu ứng tiếng. Lý Dật cũng không dài dòng, trực tiếp tiến về giá binh khí bên trên lấy một đem trường kiếm. Sau đó liền quay người, nhíu mày híp mắt, cẩn thận cảnh giác nhìn chằm chằm Hồng Phất nữ. Hắn biết rõ Hồng Phất nữ quyết định quy củ, vô luận là so thí vẫn là luận bàn, đều muốn đem đối phương nhìn thành chiến đấu hăng hái địch nhân. Bởi vì ở trên chiến trường, sơ ý một chút liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Huống chi Hồng Phất nữ võ nghệ phi thường lợi hại, Lý Dật có thể không dám có chút sơ sẩy chủ quan. Thu, đột nhiên, Hồng Phất nữ nắm lên một thanh hồng sắc phất trần. Cái kia phất trần cái đuôi liền giống như đao kiếm một dạng. Xông thẳng Lý Dật trước người vung đến, nhanh nếu sầm chớp, không được. Lý Dật vội vàng đưa tay tế kiếm ngăn cản. Nhưng Lý Dật lại là hoàn toàn chưa từng dự liệu được. Hồng Phất nữ lần này công kích bất quá là một cái ngụy trang mà thôi, ý không phải là ở đây. Một giây sau, Hồng Phất nữ trong tay phất trần liền góc độ xảo trá mà đến một cái chuyển đổi, sau đó bỗng nhiên một chút quất vào Lý Dật sau lưng phía trên. Ba, bỗng nhiên truyền ra một đạo quật đánh âm thanh. Lý Dật liền bị đập đến thân thể lảo đảo một cái hướng phía trước, hơi kém té ngã. Lý Dật cũng là ngay tại chỗ dọa đến trong lòng một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn. Dựa vào trước đó ký ức, Lý Dật hiểu được hắn đã trải qua chiếm được Hồng Phất nữ cùng Lý Tĩnh võ nghệ chân truyền, nhưng nhường hắn không nghĩ đến là bây giờ thậm chí ngay cả Hồng Phất nữ một chiêu đều ứng phó không được. Nếu là quả thật gặp địch nhân, chỉ sợ giờ này khắc này, ta mệnh đã trải qua mất rồi. Lý Dật thầm kinh hãi, nghĩ đến, duy nhất có thể nói thông được giải thích, chính là Hồng Phất nữ trước đó chưa từng đối với hắn xuất toàn lực. Nhưng bây giờ, Hồng Phất nữ đối với hắn xuất thủ, đã trải qua toàn bộ không có chút nào giữ lại. Tam lang, lại đến. Hồng Phất nữ khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với Lý Dật biểu hiện xuất hiện không lớn hài lòng. Bộ mặt biểu lộ cũng bỗng nhiên biến phá lệ nghiêm túc. Là, mụ mụ. Lý Dật gật đầu, tay phải nắm chặt trường kiếm. Kết quả vẫn là không có sai biệt, bị Hồng Phất nữ một cái phất trần rút trúng. Lại đến. Hồng Phất nữ trầm giọng lại đạo. Lý Dật lần thứ hai xách kiếm xông tới, chỉ bất quá lần này hắn không có giống như trước đó như vậy lỗ mãng xúc động, mà là bắt đầu ở trong đầu tìm tòi ứng đối pháp. Đột nhiên có hai chữ mát một chút nhảy đến Lý Dật cái ót tâm. Thái cực, đúng rồi, thái cực kiếm pháp. nghĩ dùng bài này kiếm pháp, hẳn có thể đối phó mụ mụ loại này cương mãnh lực đạo. Lý Dật trong lòng hạ quyết tâm, thân thể nhỏ bé hơi bên cạnh, dạo chơi cắn răng rút kiếm, lần thứ hai phóng tới trước người Hồng Phất Nữ. Lý Dật bản thân, ngoại trừ yêu thích nghiên cứu đại đường lịch sử bên ngoài, đối với các triều thi từ Cao Phú, Thái Cực Dưỡng Sinh Pháp, cùng đủ loại y thuật thần kỳ một đạo, cũng đều rất có nghiên cứu. Hơn nữa, kiếp trước còn có may mắn trên núi Võ Đang, đi theo trên núi Lão Đạo Sĩ, học qua mấy năm thời gian Thái Cực Kiếm Pháp, bây giờ lần thứ hai phóng tới Hồng Phất Nữ. Cứ việc Lý Dật vẫn như cũ ở vào hạ phong, nhưng hắn vẫn biến không còn bị động như vậy. Hồng Phất Nữ mỗi một lần quỷ dị công kích, Lý Dật đều lấy Thái Cực Kiếm Pháp xảo lực, đem hắn sai rồi mở. Mẹ con hai người giao thủ, ẩn ẩn đã trải qua không dưới hơn 10 chiêu, nhưng Lý Dật còn có thể miễn cưỡng trèo trống. A, Tam Lang đây là sử cái gì kiếm pháp? Cư nhiên như thế xảo diệu phá vỡ ta công kích. Hồng Phất Nữ hơi híp dưới con ngươi, đối với Lý Dật đột biến, rất là kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhưng là, nàng lại vẫn luôn chưa từng dừng tay, mà là tiếp tục không ngừng mà mãnh liệt công kích. Bên cạnh quan chiến Nguyệt Nhi, ngay tại chỗ thấy có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ là vô ý thức đưa tay che miệng lại dính. Công tử khi nào biến mạnh như thế? Nguyệt Nhi nội tâm giật mình đảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.